Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Dược Tôn. Vạn Thần Điện Sứ Giả, Vương Đông vừa mới quay người, một cỗ kinh thiên động địa uy áp liền ép đến, gốc kia đại thụ tính cả phương viên vạn dặm đại địa đều đột nhiên lõm xuống dưới. Vương Đông thân thể lay động một cái, cơ hồ bị nghiền nát. Hồng Mông thụ triển khai chạc cây, chống đỡ Vương Đông thân thể. Hắn từ trên trời bị ép đến đại địa phía trên, nhìn xem trước mặt trống rỗng xuất hiện một vị lão già. Người này râu tóc bạc trắng mày trắng, vải đay áo gai, một thân mùi thuốc, dược cốc dược tôn. Vương Đông mở miệng nói ra. Ta liền nói này lông mi đỏ phế vật dựa vào cái gì có thể ngăn chặn ta. Nguyên lai là ngươi đầu này lão cầu tại chỉ đường A. Quả nhiên tốt cái mũi. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Dược tôn mặc dù nói bình tĩnh. Nhưng vẫn là bị chọc giận. Không thể không nói ngươi thật đúng là có thể giày vò nhảy nhót. Vậy mà giải lão phu độc. Hơn nữa còn tra ra giao long nội gian. Lão phu toàn bộ kế hoạch đều bị ngươi làm hỏng. Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Đao bổ diều đục, vảy cá trưởng róc thịt, rút hồn luyện phách, vẫn là dứt khoát luyện thành thang. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dược tôn không có lập tức động thủ. Bất quá có một chút lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào giải lão phu độc? Nếu như ngươi có thể đem bí mật này giao ra, lão phu có thể cho ngươi một thống khoái. Như thế nào? Vương Đông cười, tựa hồ đã liệu đến dược tôn sẽ như thế nói. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là ngấp nghé bản công tử bí mật cùng cơ duyên tạo hóa a. Bất quá ngươi là thật không? Muốn mặt, hèn hạ vô sỉ đến một cái thu phóng tự nhiên trình độ. Vương Đông trêu chọc lên người đến chậm rãi mà nói. Cái gì gọi là ngươi độc? Chỉ bằng bản lãnh của ngươi có thể luyện ra hóa nguyên độc loại này đỉnh cấp kịch độc. Dứt khoát nói dối, cũng không chê e lệ. Thật sự là mũi heo cắm hành, loạn làm ra vẻ. Dược tôn một trương trong trắng lộ hồng mặt mo lập tức âm trầm xuống. Đến cuối cùng đã xanh xám một khối, trở nên tương đương đáng sợ. Kim đan bát trọng sơ kỳ tu vi bộc phát, Thái Sơn đồng dạng hướng phía Vương Đông trấn áp quá khứ. Đồ hỗn trướng, cho thể diện mà không cần cầu tài. Rất tốt, ngươi thật sự chọc giận ta. Chờ lão phu đem ngươi chỉ ở, nhưng ngươi lần lượt thử một chút lão phu 3000 loại cực hình. Dược tôn một cái đại thủ đột nhiên chùm xuống, nhìn xem đi. Ngươi sẽ ngoan ngoãn đem lão phu muốn biết không sót một chữ nói ra. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, ngươi có phải hay không còn có thể lưỡi nở hoa sen? Lưỡi nở hoa sen đến sẽ không? Bất quá bản công tử cũng rất muốn biết. Đầu ngươi bên trong đều cất giấu thứ gì bí mật chứ? Vương Đông mây trôi nước chảy. Đối mặt loại này cường giả tiến công vậy mà ung dung không vội. Gặp không sợ hãi, dược tôn mặt càng đen hơn, bàn tay kia phá lệ dùng sức, nhưng mà nghịch quyển phong vân con kia linh lực đại thủ cùng kinh khủng uy áp tại Vương Đông trước. Mặt đột nhiên sụp đổ, bởi vì một cỗ càng thêm bá đạo sức mạnh đáng sợ xuất hiện. Nhẹ nhõm đem nó nghiền ép, một cái tóc tím tử lông mày nam tử trung niên xuất hiện. Khôi ngô vĩ ngạn. Đường cong rõ ràng mà cứng rắn, dược tôn sắc mặt lại biến, bỗng nhiên lui nhanh, thần sắc hoảng sợ, tử giao vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không ở nơi này, sao có thể bắt lại ngươi cái này giảo hoạt lão hồ ly đâu? Giao long vương nhanh như điện chớp truy kích, trên không trung lưu lại một cái tàn ảnh, phát sau mà đến trước, ngăn cản dược tôn. Đối mặt cái kia che khuất bầu trời tử sắc long trào. Dược tôn hung hăng cắn răng. Đột nhiên hóa thành một đóa màu đỏ đóa hoa. Long trào đến đem cái kia màu đỏ hoa đoàn bóp vỡ nát. quang ảnh lóe lên, Tử Giao Vương mi đầu hơi nhíu lại, ngay sau đó liền nhếch miệng cười. Hắn chảo chỉ nhẹ nhàng vạch một cái đã nứt ra hư không. Vạn trượng bên ngoài thiên địa đột nhiên một trận dập dờn. Một gốc màu cam đóa hoa rơi xuống, đột nhiên hóa thành có chút bối rối dược tôn. Thất sắc hoa, Vương Đông một trận kinh ngạc, nghĩ không ra này thần thông không chỉ có thể giải độc, còn có thể đào mệnh a. Tử Giao Vương tiền bối, đừng cho hắn chạy a. Trên người hắn gánh vác lấy to lớn bí mật. Yên tâm, hắn chạy không được. Tử Giao Vương quả thực là hạ hung ác lực, há mồm phun ra một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hạt châu màu tím. Đó là Long Châu. Viên này Long Châu giữa trời chuyển một vòng tròn, thuấn di liền lan tràn tới vạn trượng bên ngoài, như bóng với hình, cái kia thất sắc hoa từng đóa bị nghiền nát. Cuối cùng đóa hoa màu tím thổ băng hoàn tất, huyết đầu huyết mặt dược tôn liền bị đánh một cái ngã. Một đạo tử sắc lưu quang bay qua, hóa thành gân rồng dây thừng, trực tiếp quán xuyên dược tôn xương tỳ bà. Tại tứ chi cùng trên cổ quấn mấy chục bị, cuối cùng diễn sinh ra một viên đầu rồng to lớn, răng rắc liền gặm tại dược tôn trên đầu, phong cấm lại linh hồn xuất khiếu khả năng. Phù phù, Tử Giao Vương một tay lắc một cái, dược tôn liền cùng lò sát sinh muốn chịu làm thịt như heo trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi tóc tai bù xù. Một chút cũng không có trước đó cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Ngược lại như cái nhặt đồ bỏ đi tên ăn mày. Nói một câu đi, người rốt cuộc là ai? Đương nhiên ta chỉ là trừ dược cốc dược tôn cái thân phận này bên ngoài che giấu tung tích. Vương, Đông dùng chân đá đá dược tôn. Cao thâm mặt chắc mà hỏi. Dược tôn nhướng mắt hạt châu. Một miếng nước bọt liền phun tới. Phi. Ta đem ngươi cái tiểu nhân đắc chí chó con, cũng dám đối bản tôn diễu võ dương oai, ngươi là cái thá gì? Hừ, bản tôn chính là bản tôn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, dược cốc dược tôn, không có cái gì thân phận khác. Tiền bối, nhìn miệng hắn rất cứng a. Vương Đông nhìn Tử Giao Vương một chút, cười hì hì nói ra. Không bằng chúng ta đem hắn xách tới đại trên đường cái. Biểu diễn thâm hố phân như thế nào? Xú tiểu tử, ngươi dám nhục nhã lão phu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Dược tôn đỏ ngầu cả mắt, răng cắn rát băng loạn hưởng. Quằn quại đỉnh đầu liền bị vậy long đầu cho gặm ra máu. Nhục nhã ngươi, bản công tử cũng không có như thế cái thời gian dỗi. Vương Đông lung lay một ngón tay, bản công tử đây là tại thẩm vấn ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Hóa nguyên độc là ai đưa cho ngươi? Không muốn nói với ta đó là ngươi mình luyện được, chỉ bằng ngươi y đạo tiêu chuẩn căn bản không có khả năng này. Thành thật khai báo đi, nếu không bản công tử có vô số loại thủ đoạn để ngươi dục tiên dục tử. Dược tôn khí nổi điên. Dựng dâu trừng mắt, bất quá điên cuồng về sau ngược lại bình tĩnh lại, ở nơi đó lạnh lùng cười. Cũng tốt, các ngươi muốn biết, vậy lão phu liền nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi có lẽ vẫn không rõ một cái đạo lý. Một số thời khắc biết chân tướng, so không biết chân tướng càng kinh khủng, càng đáng sợ. Tử Giao Vương một cước liền đem nói lạnh nói dược tôn đá bay ra ngoài. Đây chính là chúng ta sự tình. Nói nhanh một chút, dược tôn nhếch miệng phun ra huyết đến. Hỏi các ngươi một câu. Các ngươi biết vạn thần điện sao? Nhìn bộ dáng của các ngươi là biết a. Nói thật, lão phu chính là vạn thần điện sứ giả. Ngươi hóa nguyên độc chính là tổng đốc đại nhân thưởng xuống tới. Biết nguyên nhân gì sao? Hắn lão nhân gia nhìn ngươi khó chịu a. Muốn để thiên muốn đế quốc cải thiên hoán địa, mà lão phu chính là chấp hành cái này mệnh lệnh đại biểu. Lời của hắn rơi xuống về sau Vương Đông cùng Tử Giao Vương đô rơi vào trầm mặc. bọn hắn đều không nghĩ tới chỉ là một cái dược tôn vậy mà liên lụy đến vạn thần điện quái vật khổng lồ này. Lúc trước bái thần giáo chi chủ cửu đỉnh vương thời điểm chết liền đã từng nói hắn là lệ thuộc vào vạn thần điện, mà lại bất quá là cái nho nhỏ đường chủ thôi. Bây giờ kim đan hậu kỳ y đạo đại sư dược tôn, vậy mà cũng là vạn thần điện người. Thế nào, có phải hay không rất hối hận biết chân tướng? Dược tôn đắc ý, lần nữa khôi phục phách lối tư thái. Khuyên các người vẫn là ngoan ngoãn đem lão phu thả, sau đó chịu nhận lỗi nói ra bí mật. Nếu không vạn thần điện lực lượng cũng không phải các người có thể ngăn cản. Liền xem như ngươi tử giao vương, tại cái kia quái vật khổng lồ trước mặt cũng bất quá là một đầu trưởng móng vuốt thảo xà thôi. Kiệt kiệt kiệt, tử giao vương trở nên vô cùng nguy hiểm, sắc bén ánh mắt đang lóe lên. Vạn thần điện, đích thật là bao phủ thần vẫn chi địa chín đại bên trên thiên đế quốc. 30 lục trung thiên đế quốc quái vật khổng lồ, đích thật là kiêu hùng xuất hiện lớp lớp. Cường giả san sát siêu cấp thế lực, nhưng người quá coi thường bổn vương quyết đoán cùng thủ đoạn. Muốn giết bổn vương người, liền xem như ngươi là thần triều thái tử, đại năng tử tôn, bổn vương cũng giết không tha. Tử giao vương ngang nhiên xuất thủ, dược tôn thân thể tại chỗ nổ thành bột mịn. Hắn lúc sắp chết cũng không dám tin tưởng, tại mình biểu lộ thân phận thời điểm, vị này tử giao vương lại còn dám như thế gan to bằng trời hạ sát thủ. Tốt, vương đông vỗ tay cười to, đây mới là tử giao vương a, đây mới là thiên yêu đế quốc chín đại yêu vương đệ nhất nhân phong thái. Giết đến tốt, để hắn phách lối, miệng quá thối, vạn thần điện lớn như vậy, hắn thật đúng là cho là mình tính dễ hành a. Dược tôn đền tội. Vương Đông tại thiên yêu đế quốc mục đích xem như triệt để đạt thành. Hắn cùng tử giao vương trao đổi một trận, như thế nào che lấp hành tích, đừng cho vạn thần điện tìm tới trên đầu mình. Sau đó liền phân biệt, Vương Đông một đường hướng phía đông nam mà đi, trên đường thi triển thủ đoạn bốn phía tranh phong, tôi luyện mình vũ kỹ thần thông. Thiên yêu đế quốc bên trong chính là không bao giờ thiếu khát máu điên cuồng đại yêu. Cho nên Vương Đông ở chỗ này tu hành có thể nói là được trời ưu ái. Như cá gặp nước, thiên cương đế quốc, hoàng cung, khắp nơi đèn huy hoàng, yên tĩnh trang nghiêm, một chỗ cổ hương cổ sắc đại điện bên trong thanh tú động lòng người đứng đấy một nữ tử. Tố y váy trắng, như nguyệt quang cắt may tạo hình. Mặt mày nhã trí, đây là cô Tô Thanh. Cô Tô Thanh trước mặt nổi lơ lửng một chiếc gương. Tấm gương bên trong lưu quang bay múa hội tụ một vị trung niên nữ tử thân ảnh. Nàng áo đỏ phát ra phong vận vẫn còn. Tiểu thư, cô Tô gia tiền bối nói tới cái kia bí cảnh đã hoàn toàn xác định đồng thời tìm được. Trung niên, Mỹ phụ vui vẻ nói, nếu như có thể tìm tới truyền thuyết kia chi vật, tiểu thư chuyến này xa nhà liền xem như viên mãn. Chu Di, hiện tại liền muốn lên đường sao? Cô Tô Thanh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có quá nhiều mâu thuẫn cùng không nỡ. Trong tộc ghi chép cũng chỉ là suy đoán. Có hay không vẫn là hai chuyện, bằng không chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Trung niên Mỹ phụ quá sợ hãi. Tiểu thư, người này nói gì vậy? Chúng ta từ Trung Châu rời đi. Hao hết thiên tân vạn khổ tại này thâm sơn cùng cốc nấn ná mấy năm. Chịu nhiều đau khổ trải qua gian khổ. Không phải là vì truyền thuyết kia chi vật sao? Chỉ cần có nàng, tiểu thư thể chất nhất định có thể giác tỉnh. Đến lúc đó liền xem như tại nhân tài đông đúc cô Tô gia. Cũng tuyệt đối là nhất đại thiên kiêu. Tiểu thư chẳng lẽ quên mình trả thù? Quên phu nhân năm đó nhắc nhở sao? Ta chưa, cô Tô Thanh vang lên mình mẫu thân, nhu nhược nội tâm lập tức trở nên kiên nghị. Chu Di, chúng ta lúc nào xuất phát? Lúc này mới đôi a. Trung niên Mỹ phụ rốt cục vui mừng cười. chúng ta tại này vắng vẻ chi địa xông ra tại đại tên tuổi cũng vô dụng. Người nơi này gọi ta Chu đại gia, nhưng kỳ thật là ếch ngồi đáy giếng thiển cận chi ngôn thôi. Chỉ có tiểu thư đạt được món kia truyền thuyết chi vật, kích phát thể chất, chúng ta mới có thể trở lại Trung Châu. Nơi đó mới là tiểu thư loại này chân long bằng phượng bay lượn địa phương. Chu đại gia có vô hạn tưởng tượng. Ta hiện tại ngay tại Thiên Hương Đế Quốc, vì tiểu thư luyện chế một lò nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược, lại có nửa tháng đi, ta liền có thể đi đón tiểu thư. Thông tin cắt đứt, quang ảnh tán loạn. Cô Tô Thanh hai tay nắm lấy tấm gương kia, bởi vì dùng sức khớp xương đều có chút trắng bệch, bởi vì một chút nguyên nhân nàng không thể không rời đi. Nhưng nàng lại là không nỡ Vương Đông, không nỡ Thiên Cương hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?